135, bạo phát. Lực lượng chân chính. Núp ở phía xa trong đám người, một gã ngoạn gia sắc mặt phức tạp nói rằng. Bởi vì ngay vừa mới rồi, hệ thống thanh âm vang lên. Đó chính là, thủ hộ người địa cầu vật thất bại, hết thể nơi sinh ở địa cầu ngoạn gia mất đi cho nở dê sinh tư cách. Đây quả thực là so với bị giết chết còn kinh khủng hơn nghiêm phạt. Vì vậy, không chỉ là tên này ngoạn gia, tại chỗ mỗi người, mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng Diệp Chu có thể thu được thắng lợi. Nhận lấy cái chết, Diệp Chu đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, đồng nhiên huy động cánh tay phải, hung hăng nện ở vở ghệ tạ trên bụng, trực tiếp liền đem bên ngoài đập bay ra ngoài, liên tiếp đập xuyên vài tòa tiểu sơn. Nhưng dù cho như thế, Diệp Chu vẫn là không tha thứ, thân thể lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở vở ghệ tạ phía sau, một cái đầu gối đỉnh liền hung hăng đụng vào bên ngoài cột sống bên trên. Phúc sáu lẻ loi vở ghệ tạ chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trực tiếp rớt xuống đất, phát sinh một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang, khí tức trong nháy mắt hể vải mấy phần. Đứng lên, tái chiến Diệp Chu đáp xuống vở ghệ tạ trước người, mặt không chút thay đổi nói. Mặc dù vừa rồi cái kia một cái đổi thành người khác, coi như không chết, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái xương cột sống vỡ vụn, nửa người dưới bại liệt. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, người xài giản thể chất rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vừa rồi cái kia một cái, mặc dù sẽ có thể dùng vở ghệ tạ thụ thương, nhưng tuyệt đối không cách nào đem trọng thương hôn nở hôn đản vở ghệ tạ chật vật đem khỏe miệng tiên huyết xóa đi, dùng răng từ dưới đất bò dậy, thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà nhịn không được kịch liệt run rẩy. Cùng thời khắc đó, hơi thở của hắn lại cũng bắt đầu rồi nhanh chóng kéo lên. Quả nhiên, phẫn nộ chính là người xài giản tốt nhất thuốc kích thích sao? Diệp Chu ánh mắt đông lại một cái, nỉ non lẩm bẩm. Ha ha ha, các ngươi xong cái này khiến, coi như là cái tên kia cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản vở ghệ tạ. Nhìn thấy vở ghệ tạ tức giận, nạ điệp nhất thời liền lớn tiếng nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, tựa hồ là muốn đem trước nhét vào Diệp Chu nơi đó mặt mũi đều tìm về một dạng. Bớt nói nhảm, Diệp Chu không cắt đứt vở ghệ tạ, nhưng không có nghĩa là hắn đối với nạ điệp cũng có như vậy dễ dàng tha thứ độ. Nhưng thấy bên ngoài chợt huy động tay phải, trực tiếp chính là một đạo khí công ba vang ra ngoài. Nạ điệp nơi nào nghĩ đến Diệp Chu sẽ không để ý vở ghệ tạ, đột nhiên ra tay với chính mình làm phản ứng kịp thời điểm, cũng là lúc này đã trễ, chỉ tới kịp nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Vang một tiếng vang thật lớn, khí công ba đột nhiên ở nạ điệp trên hai cánh tay nổ tung. Sức trùng kích to lớn đúng là trực tiếp đem thân thể hung hăng chấn động bay ra ngoài. Phúc nạ điệp ước chừng bị bắt ra khỏi hơn 10m, thật vất vả mới đưa khí công ba lực đánh vào triệt tiêu mất, nhưng bởi vì thâm thụ trọng thương, mà chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Nên chết tiệt người này, hắn cư nhiên đã ở ẩn giấu thực lực nạ điệp tâm thái triệt để nổ tung, bởi vì quá độ hoảng sợ, mà nhịn không được thất thanh kêu lên. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ tâm thái đều nổ. Ta thảo độc mục chu cư nhiên mạnh như vậy tâm cơ biểu A, đến lúc này lại còn ở ẩn giấu thực lực, hiện tại ta cảm thấy phong mang gia tộc bị một mình hắn hủy diệt. Không phải đồn đãi cờ lỉn khỏe mắt càng là nhịn không được kịch liệt co quắp, lần đầu tiên, hắn đối với Son gỗ củ thực lực sinh ra hoài nghi. Chiến đấu như vậy sợ rằng mặc dù là gỗ củ đã trở về, chỉ sợ cũng không xen tay vào được. A Ken Sì Nhạn càng là cảm giác bị đả kích thật lớn. Vốn cho là, toàn lực ứng phó tu luyện trong khoảng thời gian này, thực lực của chính mình đã được đến tăng lên cực lớn. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, chỉ là cái kia bị Diệp Chu một đạo khí công ba liền quăng bay đi nạ đi, đều có thể đưa hắn đơn giản giết chết. Người này tỉ ỉ cổ lộ hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục lại tâm tình. Thua thiệt, hắn nguyên bản còn cho là mình mặc dù không như Diệp Chu, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng không lớn, nhưng bây giờ mới phát hiện, cái này cái quái gì vậy, căn bản là một chuyện cười. Ta muốn giết người tới rửa sạch sỉ nhục. Rốt cuộc, vở ghệ tạ thực lực tăng lên tới nhất đỉnh phong, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Chu, trong hai mắt vằn vện tia máu. Cho ta chết, hắn gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên vương, đồng thời một cỗ ẩn chứa khí tức hủy diệt sóng năng lượng đột nhiên ở tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một giây kế tiếp, sóng năng lượng đột nhiên lao ra, tịch quyển chứ mảng lớn cắt đá, hung hăng hướng phía Diệp Chu đánh tới. Phá cho ta, Diệp Chu cũng lấy ra toàn bộ thực lực, phát sinh rít lên một tiếng, trong cơ thể năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn bộ hội tụ ở một quyền bên trên, nhắm ngay năng lượng đó sóng liền hung hăng đập tới. Ung ung trước nay chưa có bạo tạc trực tiếp lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Quanh mình bề mặt quả đất lại cũng bắt đầu xuất hiện vết rách chẳng chịt, một lát sau, đúng là bị trực tiếp nhấc lên ùng ùng, tựa hồ là cảm nhận được hủy diệt gần sát, sấm sét quần quận cũng là buộc phát cường liệt, đinh thai nhức óc. Hội trưởng, chúng ta vẫn là nhanh lên rút lui khỏi A, bằng không các huynh đệ toàn bộ đều dựng ở chỗ này, một gã ngoạn gia trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Bị hắn gọi hội trưởng tên nam tử kia sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu, mới chỉ có gật đầu, rút lui hiện tại căn bản là thần tiên đang đánh nhau, bọn họ đừng nói là nhúng tay. miễn là không bị vạ lây vậy cũng là tốt. Mặc dù trước mắt một màn đã có thể được xưng là thiên băng địa liệt, nhưng ở bên ngoài ra mệnh lệnh, mấy nghìn tờ lệ ơ vẫn là ngay ngắn có thứ tự lui về phía sau. Kỳ thực không ít người lúc này đều có thôi ý, chẳng qua là ngại mặt mũi, lúc này mới chậm chạp không có hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, có người cầm đầu, còn dư lại cũng không có áp lực gì, dồn dập theo bên ngoài bước tiến, dự định ly khai chiến trường. Đối với dạng này một màn, Diệp Chu vẫn là rất hài lòng. Thiên biết cái hệ thống này xảy ra điều gì khuyết điểm, cùng vợ ghệ tạ trong chiến đấu sở vạ lây ngoạn ra, giết chóc giá trị cư nhiên toàn bộ đều tính vào hắn bọn người kia ly khai, ngược lại cũng tiết kiệm một chút phiền toái. Phá Diệp Chu gầm lên một tiếng, cánh tay lần nữa phát lực, đúng là gắng gượng lần thứ hai đem năng lượng đó sóng bức lui mấy phần. Nhất thời, vợ ghệ tạ trên trán liền toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng kèm theo, là một cô không cách nào để nén phẫn nộ. Ta là tuyệt đối sẽ không bị như ngươi vậy con kiến hôi đánh bại năm. Chín chết cho ta a a a a kèm theo cuồng loạn điên cuồng hét lên, vợ ghệ tạ trong tay sóng năng lượng đúng là lần nữa phóng đại, trực tiếp đem Diệp Chu bức lui. Mặc dù Diệp Chu đã dùng ra toàn lực chống lại, vừa vặn thân thể vẫn là không khỏi bị sóng năng lượng mang theo đi. Chỗ đi qua, mặt đất bị kéo ra khỏi hai cái dấu vết thật dài. Ha ha ha, ta là mạnh nhất, đi chết đi, cho ta thấy chính mình công kích có hiệu quả. Vợ ghệ tạ hưng phấn không thôi, lần nữa tăng lớn cường độ. Sóng năng lượng lần nữa khuếch tán, trong nháy mắt đem Diệp Chu thôn phệ. Ha ha ha ha, phế vật còn chưa phải là chết ở trong tay của ta. Vợ ghệ tạ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thu hồi công kích. Sau đó ánh mắt lạnh như băng trực tiếp liền quét hướng về phía tại chỗ những người khác. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi vĩnh viễn đừng đánh giá thấp địch nhân của ngươi. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại có thể dùng vở ghệ tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi 136, phát rổ.